Chương 272, Vân ẩn thôn thai hương. Gã ạ dạ thấy thế, lắc lắc đầu, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tính tình vẫn là như vậy à, hắn đối với mấy vị thượng nhẫn nói rằng, không có chuyện gì, các ngươi cực khổ rồi. Sau đó gã ạ dạ liền cu nở dê nhanh chóng tiến vào bên trong sân cốc, chỉ để lại bô nở tên thượng nhẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết phát sinh cái gì. Gã ạ dạ vừa vào đến bên trong sau khi, liền nhìn thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đứng ở bên trong, mà nguyên bản gửi ở trong phong ấn trà phủ cu nở dê biến mất không còn tăm hơi. Chuyện gì thế này, gã ạ dạ giật nảy cả mình. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lại tựa hồ như đã sớm ngờ tới bình thường. Đến muộn một bước, Su cả củ đã bị hắn bắt đi, những này rảo hoạt ra hỏa làm sao bây giờ, gã ạ dạ vội vàng hỏi. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi liền chờ đợi ta nhanh lên một chút tìm tơ y hắn đi. Dứt lời, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lại tiến vào không gian chi môn, biến mất ở gã ạ dạ trước mặt. Nhẫn giới lại muốn lên hạo kiếp sao? Gã ạ dạ nhìn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ biến mất ở tại chỗ, không khỏi thở dài nói. Mà một bên khác Lôi quốc, chính đang phát sinh một trận đại chiến. Lôi đột, đốm đen kém hai con đen kịt báo hình tia chớp tự đạ gì trong tay chạy vội mà ra, đạp lên hư không hướng về giữa không trung sột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ chạy như bay. Mỏ mỏ xỉ kỳ chỉ là mở ra tay phải cản ở trước người, bàn tay hắn trên màu đỏ gì nệ gẳng liền đem này hai đạo báo hình tia chớp toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Xảy ra chuyện gì, đạ gì không nghĩ tới chính mình nì rụt đột nhiên biến mất, hắn gấp vội vàng hai tay hợp nhất. Lần thứ hai sử dụng ra Nijuts. Lam độn lệ tỏa tỏa hà tố tự hắn làm sao mười song trong tay, do hơi nước hóa thành nhiều đạo cường lực kích quang phân tán hướng về giữa không trung mỏ mỏ xỉ kỳ bay đi. Mỏ mỏ xỉ kỳ vẫn không chút hoang mang, lần thứ hai dùng tay phải dị nệ gẳng hấp thu đi. Được rồi, cái tên này có thể hấp thu Nijuts. Giữa cả đệ tứ xô đầy một phát bắt được đạ dị hai tay, để hắn đỉnh chỉ phóng thích Nijuts. Cái tên này mục tiêu là vĩ thú. Ngươi nhanh để mạ bị dùng thiên tống chi thuật, đem ủ ghi tổ cùng so với đều truyền tống đến đảo rùa đi tới, nơi đó có thể cách ly ngoại giới trả cờ ra, cái tên này muốn tìm được nơi đó cu nở dê không phải đơn giản như vậy. Vâng. Nhìn thấy số đẹp như vậy dáng dấp xuất sáng, đã di lập tức gật gật đầu, vội vàng hướng về giữa cả nhà lớn chạy đi. Muốn chạy mỏ mỏ xỉ ký nhìn thấy chạy trốn đã di, biết hắn muốn đi mật báo, liền lập tức sử dụng vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in. Đem đạ dì hút tới. Đạ dì mới vừa chạy ra hai bước, liền cảm giác thân thể của chính mình không bị khống chế, sau đó lập tức bị hấp lên bầu trời. Lôi độn trả cờ dạ hình thức toàn lực mở ra xô đầm toàn thân lập tức bùng nổ ra to lớn sấm sét trả cờ dạ, dường như sấm sét áo giáp rô nở dê như bao trùm ở toàn thân, cùng bạo sấm sét trả cờ dạ để xô đầm tóc cũng như con nhím đâm bình thường dựng lên. Mở ra lôi độn áo giáp xô đầm, thân thể được trình độ lớn nhất hoạt tính hóa. Lực công kích, sức phòng ngự, tốc độ đều chiếm được một cái chất bay vọt. Chỉ trong nháy mắt, xô đấm liền biến mất ở tại chỗ, tốc độ cực nhanh hắn đã xuất hiện ở mỏ mỏ xỉ kỳ bầu trời, dù là mỏ mỏ xỉ kỳ đều không ngờ rằng xô đấm tốc độ lại đột nhiên trở nên nhanh như vậy. Nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ lôi độn trả cờ dạ tụ tập ở xô đấm chân phải bên trên, từ trên xuống dưới hướng về mỏ mỏ xỉ kỳ đầu đá vào. Cái kia bị lôi độn trả cờ dạ bao gồm chân phải dường như búa bình thường sắc bén. Chiêu này là do nỉ rụt cùng thể thuật tổ hợp thành nhẫn thể thuật, coi như mỏ mỏ xỉ kỳ hấp thu nỉ rụt trả cờ dạ, thể thuật vẫn là gặp đối với hắn tạo thành tổn thương thật lớn, thậm chí gặp xúc phạm tới bàn tay hắn bên trong trả cờ dạ. Liền, mỏ mỏ xỉ kỳ không có lựa chọn hấp thu nỉ rụt, trái lại là một cái nghiêng người tránh thoát. Mà như vậy một hồi, hắn vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in cu nở dê giải trừ, đã gì lại khôi phục tự do. Nơi này giao cho ta, đã gì ngươi nhanh đi xô đẩm hô lớn, sấm sét trả cờ dạ lại ngưng tụ ở trong tay, một cái thủ đao hướng về mỏ mỏ xỉ kỳ bộ mặt bộ tới. Lôi ngược thủy bình đã gì trong mắt chứa nước mắt, vội vàng hướng về giữa cả nhà lớn phóng đi. Hạ đẳng sinh vật mỏ mỏ xỉ kỳ phun ra bốn chữ, tay trái nằm ngang ở trước mặt, màu đỏ di nệ gẳng phát sinh tia sáng. Trước hấp thu nỉ rụt liền gấp bội thả ra ngoài. Thổ độn, cự cổ tay thuật tự mỏ mỏ xỉ kỳ trong bàn tay trái, xuất hiện một con to lớn nham thạch nằm đấm, hướng về xô đẩm đón đánh đi tới. Nha xô đẩm vẫn không có dừng lại động tác trong tay, bao gồm sấm sét trả cờ dạ thủ đao, đem to lớn nham thạch nắm đấm trực tiếp chém sát ra. Ô hạ đẳng sinh vật còn có chút bản lĩnh nhìn thấy chính mình một chiêu bị phá giải, Mọ mọ xỉ kỷ cũng có chút bất ngờ, có điều chiêu tiếp theo, hắn liền quyết định trực tiếp đem sổ đẩm giết chết. Lôi lê nhiệt đao sấm sét trả cờ dạ tụ tập ở sổ đẩm chỉnh điều trên cánh tay, để cánh tay của hắn dường như đao bình thường sắc bén, hơn nữa hắn nhanh chóng tốc độ, có thể nhanh chóng chặt đứt kẻ địch cái cổ. Mà giờ khắc này, sổ đẩm liền trực tiếp hướng về mọ mọ xỉ kỷ vọt tới. Khuyển tự kiện mệnh tự mọ mọ xỉ kỷ trong ống tay áo. Đột nhiên thoát ra một cái đầu rồng to lớn thân rắn quái vật, hướng về sổ đẩm mánh căn quá khứ. Sổ đẩm không tránh không né, dùng lôi lê nhiệt đao trực tiếp hướng về quái vật này trùng ba tới, hắn có tự tin có thể phá hủy cái này quái vật. Đáng tiếc, ngay ở hắn tiếp xúc được quái vật trong nháy mắt, quái vật kia mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trực tiếp đem sổ đẩm nuốt vào trong đó. Sau đó quái vật kia thân thể bùng nổ ra một tia ánh sáng đỏ. Ở trong cơ thể nó bùng nổ ra một trận to lớn dòng viêm, liền ngay cả sổ đẩm lôi độn trả cờ ra áo giáp cũng không cách nào chống đối, toàn thân da re đều bị thiêu thông củ hê mẻ, bốc lên khói đặc từ giữa không trung rớt xuống. Miêu, Ngưu, ta đến rồi cảm nhận được ní bị cùng hạ ký bị khí tức, mọ mọ xỉ kỳ bay thẳng đến giải cả nhà lớn vọt tới. Đang lúc này, giải cả nhà lớn bên trong, đà dì chính đang nóng nảy đối với ủ ghi tổ cùng kỳ nớ bê hai người trò chuyện. Mà mạ bỉ chính ở một bên chuẩn bị thiên tống chi thuật. Ta không thể để đại ca một người đi mạo hiểm kỳ nờ bê quật cường còn muốn đi giúp sổ đẩm khó khăn. So với, vào lúc này không phải hành động theo cảm tình thời điểm, các ngươi là đánh không lại hắn, tạm thời tới trước đảo rùa đi tránh né một lúc đi. Đạ gì kéo lại kỳ nờ bê, lo lắng nói rằng. Nhưng là, nếu chúng ta đi rồi, làng bị hủy lời nói, chúng ta sống sót còn có ý nghĩa gì? Hệ U Ghi Tô giờ khả cờ Na Y cũng nói. Hệ U Ghi Tô làm sao liền ngươi cu nở dê nói như vậy, chúng ta hiện nay không người nào có thể đối phó hắn, không có nghĩa là toàn bộ nhận giới đều không người nào có thể đối phó hắn, chỉ cần bảo vệ các ngươi chuyên tâm tu luyện lời nói, cu nở dê có đánh bại hắn khả năng A Dô đã gì lo lắng nói, trước hắn cùng mỏ mỏ xỉ kỳ chiến đấu quá, hai người này căn bản không biết mỏ mỏ xỉ kỳ đáng sợ, cho nên mới phải nói như vậy. Thiên tống chi thuật chuẩn bị kỹ càng. Mạ bị nói rằng, hai vị, cầu các ngươi, nhanh lên một chút rời đi đi đạ gì thành khẩn nói rằng. Hai người nhìn thấy đạ gì như vậy, đều có chút thay đổi sắc mặt, gật gật đầu, nói rằng, yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ tu luyện hoàn thành, về đến giúp đỡ các ngươi.